Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 40 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Minh Nhật đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 40 của bộ truyện này. Ông nội à, nếu như thật sự con đến nhà họ Nhan, liệu có thể nào khiến cho họ Trần của chúng ta vượt qua kiếp nạn này không? Nếu như được, con có thể gả cho Nhan Hải. Sau khi hiểu được tất cả, Trần Tâm Di không còn giận chú hai mình, chỉ hy vọng nhà mình có thể sống sót, cho dù phải hy sinh hạnh phúc cả đời của bản thân, cô cũng nguyện ý. Hai thằng nhóc đó thì biết cái gì? Bọn nó cho rằng chỉ cần vị kia của nhà họ Nhan ra tay là có thể hóa giải nguy cơ lần này của nhà họ Trần chúng ta. Thế nhưng, bọn nó căn bản không biết, nhà họ Nhan chỉ có ý muốn nuốt chửng nhà họ Trần mà thôi. Cho dù Tâm Di có đồng ý gả, thì cũng không chắc vị kia của nhà họ Nhan sẽ ra tay. Cho dù đối phương có thật sự ra tay, sợ rằng rốt cuộc cũng sẽ thất bại mà thôi. Trần Hán Sinh sống lâu như vậy, làm gì có gì che mắt được ông chứ? Nhà họ Nhan chỉ là muốn nhân cơ hội này chiếm lợi ích mà thôi. Vị kia nhà họ Nhan dám đắc tội với một cường giả có thể chế tạo ra thư diệt môn sao? Đáp án dĩ nhiên không cần suy nghĩ cũng biết. Đây cũng là lý do vì sao Trần Hán Sinh lại mắng hai đứa con trai của mình là ngu ngốc. Các con từ nhỏ đã không thích những thứ liên quan đến phong thủy. Hơn nữa tâm tính cũng không thích hợp. Cho nên cha mới không dạy mấy con bản lĩnh trên phương diện này. Cho dù có nhiều con cháu như vậy, nhưng cha là chỉ dạy cho Tâm Di, cũng bởi vì tâm tính của Tâm Di. Trần Hán Sinh nhìn một vòng đám con trai con gái còn có con dâu. Có lẽ trong lòng của các con cho rằng cha thiên vị. Thế nhưng cha đây thật lòng muốn tốt cho các con thôi. Không học những thứ này thì các con chỉ là người thường. Dựa vào gia sản của nhà họ Trần, đủ để cho các con có thể sống thoải mái, áo cơm không lo. Chỉ khi nào các con bước chân vào giới tu luyện, các con mới biết. Trong giới này, không hề tồn tại những quy tắc như trong cuộc sống bình thường. Với tính cách của các con, càng dễ dàng tội người khác. Nếu có ngày chọc phải đối thủ mạnh mẽ, bỏ mạng là chuyện rất bình thường. Thấy nét mặt khó hiểu của đám con cháu, Trần Hán Sinh khe khẽ thở dài. Nét mặt của bọn họ lúc này không phải giống hệt với lúc lão nghe thấy sư phụ nói những lời đó sao? Con thật sự muốn theo lão phu học bản lĩnh. Một ngày học được, sau đó con liền không còn là người thường. Con sẽ bước vào một thế giới tàn khốc, mạnh được yếu thua. Chỉ hơi không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ phải bỏ mình. Trước đây Trần Hán Sinh không có hiểu ý của lời này. Thế nhưng sau mấy chục năm qua, lão đã hiểu được một cách sâu sắc những lời này của sư phụ. Ở thời cổ đại, triều đình đưa ra quy tắc để ước thúc người thường, mà ngoài trừ triều đình vẫn tồn tại một quy tắc khác, đó chính là giang hồ. Chuyện giang hồ xử lý theo quy tắc của giang hồ. Một người giang hồ có chút bản lĩnh sẽ trở thành nhân vật rất mạnh mẽ trong mắt của người bình thường. Thế nhưng, cuộc sống của người đó liệu có thoải mái, vui vẻ hơn người thường hay không? Trên đời này, tồn tại một thế giới gọi là giới tu luyện. Giống như giang hồ thời cổ đại, giới tu luyện có quy tắc của riêng mình. Hơn nữa, đó còn là quy tắc càng thêm tàn khốc cùng lạnh lẽo, tanh máu hơn. Trong giới tu luyện, nhà họ Trần của chúng ta chỉ là tồn tại ở tầng chót mà thôi. Có quá nhiều môn phái hay gia tộc cường đại có thể dễ dàng nghiền ép tiêu diệt nhà họ Trần của chúng ta. Nhưng mà người trong giới tu luyện không thể tùy ý giết hại người thường, cho nên không truyền bản lĩnh cho mấy con. Trên thực tế là cha đang tạo cơ hội cho các con bảo toàn tánh mạng. Khi các con là người thường, dù có đắc tội nhân vật lợi hại ra sao, thì nhiều nhất hẳn cũng chỉ là bị đánh. Nhưng ít ra, mạng sống của các con vẫn còn. Nhà họ Trần cũng sẽ không bị diệt vong. Nhưng nếu các con theo cha học tập một ít bản lĩnh, vậy coi như các con đã là người tu luyện rồi. Mà đã là người trong giới tu luyện, nếu như các con đắc tội với cường giả nào, những cường giả đó có thể tùy ý lấy đi tính mệnh của các con, thậm chí là tiêu diệt cả nhà. Nghe tới đó, sắc mặt của đám người Trần Đại Lương biến đổi, bởi vì bọn họ thật sự không ngờ trong chuyện này lại có nguyên do tàn nhẫn như vậy. Trước đây bọn họ vẫn còn âm thầm ghen ghét Tâm Di, nghĩ lão gia tử quá là thiên vị cho con bé. Ánh mắt của Trần Hán Sinh nhìn về Phương Minh. Phương sư đệ, nhà họ Trần của huynh hiện nay gặp đại nạn như vậy, cho nên không thể chiêu đãi Phương sư đệ. Vẫn là mong Phương sư đệ thứ lỗi cho. Trần sư huynh nói quá lời rồi. Phương Minh khoát khoát tay. Hắn biết Trần Hán Sinh chính là không muốn kéo hắn vào mối ân oán này. Dù sao, sau lưng của đối phương cũng là cường giả có thể chế tạo ra thư diệt môn. Thư diệt môn, đó là thứ mà chỉ có cường giả cấp địa cấp mới có thể chế tạo ra. Cường giả như vậy với thực lực trước mắt của hắn thì không thể nào đối phó được. Kỳ thực, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Phương Minh đổi giọng, mà Trần Hán Sinh thì lắc đầu. Phương sư đệ, huynh biết đệ muốn giúp, nhưng mà địch nhân quá cường đại, chuyện lần này vẫn là thôi đi. Nếu như nhà họ Trần thật sự không thể vượt qua cửa ải này, đó cũng là số mệnh của nhà họ Trần huynh. Trần sư huynh à, ý của đệ không phải là đối phó với cường giả chế tạo ra thư diệt môn. Trên mặt của Phương Minh hiện ra nụ cười ý vị thâm trường. Thư diệt môn có nhắc đến 3 vòng khiêu chiến, do đó chỉ cần chúng ta dựa theo những quy tắc này mà thắng được 2 vòng đầu, vòng thứ 3 cho dù có bại cũng không sợ. Thư diệt môn có nhắc đến 3 vòng khiêu chiến, 2 vòng đầu chính là lựa chọn phong thủy bảo địa cùng điểm huyệt, mà hiển nhiên đây chính là do con trai của thầy phong thủy kia cố ý tạo ra để báo thù cho cha của anh ta. Nhưng đây cũng là cơ hội của nhà họ Trần, đó chính là chỉ cần thắng được 2 vòng đầu, vòng thứ 3 trực tiếp chịu thua cũng đã thắng, không cần giao thủ với mấy cường giả. Phương sư đệ, chuyện này nói dễ như vậy sao? Trần Hán Sinh hiểu ý của Phương Minh, chẳng qua nụ cười vẫn mang theo vẻ khổ sở. Đối phương nếu đã đưa ra khiêu chiến này, tất nhiên là có nắm chắc. Trần sư huynh à, tại sao lại bi quan như vậy? Nói trắng ra, nếu không đọ sức, thì nhà họ Trần chắc chắn phải đối mặt với kết cục diệt môn. Đã như vậy, thì huynh còn gì phải sợ? Không bằng cứ chiến một trận đi. Hơn nữa, thực lực mạnh, không có nghĩa là thành tựu trên phương diện phong thủy cũng cao. Tuy rằng cảm giác câu nói sau cùng của bản thân có chút giả dối. Nếu đối phương đã dám lựa chọn phong thủy làm một vòng khiêu chiến, vậy cường giả đưa ra thư diệt môn này tất nhiên có trình độ cao trên phương diện phong thủy. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy để khích lệ Trần Hán Sinh, khiến cho lão bảo trì ý chí chiến đấu. Thời gian bắt đầu khiêu chiến trên thư diệt môn là khi nào? 15 ngày sau. 15 ngày ư? Đôi mắt của Phương Minh hơi nheo. Thời gian 15 ngày có thể tìm được rất là nhiều thứ. Chuyện là do người hoàn thành. Trần sư huynh à, chỉ cần huynh không buông bỏ, cuối cùng cũng có thể có hy vọng. Trần Hán Sinh nghe cũng là gật đầu. Lão đã suy nghĩ rõ ràng, đây là cơ hội duy nhất của nhà họ Trần. Đà tạ Phương sư đệ đã thức tỉnh. Trong mấy ngày còn lại, huynh sẽ dốc toàn lực chuẩn bị. Coi như là thua, vậy cũng phải thua có chút cố khí, không thể nào khiến cho sư phụ mất mặt được. Sau nửa giờ đồng hồ sau, Phương Minh cùng Tiền Gia Lý rời khỏi trà lâu, bởi vì hắn biết người nhà họ Trần khẳng định có rất nhiều chuyện cần phải thương lượng cùng nhau. Lão Tiền à, bây giờ ông còn muốn nghiên cứu phong thủy không? Phương Minh cười nhìn về Tiền Gia Lý. Ngày hôm nay coi như là mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới lạ cho Tiền Gia Lý. Trên gương mặt già nua của Tiền Gia Lý lộ ra suy nghĩ chăm chú. Một lúc sau mới đáp. Học chứ? Tu luyện cái gì với tôi không thấy hứng thú. tôi chỉ muốn kết hợp phong thủy cùng kiến trúc hiện đại với nhau thôi. Tiền Gia Lý là một học giả, sở dĩ mê luyến phong thủy, không phải bởi vì phong thủy thần kỳ, cũng không phải là muốn dựa vào phong thủy để học được năng lực cường đại hay là kiếm thêm tiền. Ông chỉ nghĩ đến ứng dụng của phong thủy vào kiến trúc thôi. Nghe được câu trả lời của Tiền Gia Lý, Phương Minh cười cười không nói thêm gì. Hắn nói ra lời này cũng chỉ là cố ý hù dọa Tiền Gia Lý một chút. Tiền Gia Lý học tập phong thủy, nhưng không có nghĩa ông sẽ trở thành người trong giới tu luyện. Bởi vì Tiền Gia Lý chỉ dựa vào lý luận để nghiên cứu phong thủy. Chuyện này cũng giống như một người xem qua chiêu thức bên trong quyển bí tịch võ công, nhưng không luyện theo. Vậy có thể nói người này là người trong võ lâm ư? Ngồi trên xe của Tiền Gia Lý trở lại cửa hàng, Phương Minh thấy được Tần Lỗi đang ngồi chờ bên trong. Thế nhưng, khác với vẻ lôi thôi uể oải của lần trước, lúc này đây quần áo trên người của Tần Lỗi rất sạch, cả người phấn chấn. Phương tiên sinh. Nhìn thấy Phương Minh, Tần Lỗi liền vội vàng cung kính chào. Cuối cùng, những nhân vật quần chúng trong truyện của tôi cũng không còn xảy ra chuyện rồi. Đã 3 ngày trôi qua từ ngày đầu tiên anh ta tới đây. 3 ngày này Tần Lỗi vẫn rất là thấp thỏm, bởi vì dựa theo phân phó của Phương Minh, anh ta lại viết về cái chết cho một nhân vật quần chúng. Chỉ là lúc này đây, người có cùng tên trong hiện thực không hề gặp tai nạn gì. Thoát khỏi sự sợ hãi về tử vong Long Sáo, Tần Lỗi rốt cuộc khôi phục bình thường, cho nên hôm nay anh ta cố ý đến để cảm ơn. Đương nhiên, cho dù Tần Lỗi không đến, Phương Minh cũng sẽ gọi Tần Lỗi qua, bởi vì thù lao mà hắn muốn còn chưa có nhận được. Hắn phải trả giá lớn như vậy, thậm chí ngay cả con bài chưa lật sư phụ đưa cho hắn, hắn cũng phải dùng luôn. Dù sao thì Phương Minh cũng không phải là Bồ Tát chuyên làm việc thiện mà không cần báo đáp. Cảm tạ Phương tiên sinh, thật là rất cảm tạ Phương tiên sinh. Tần Lỗi vừa nói vừa móc một phong bì trong ngực ra. Dựa theo độ dày, đoán chừng bên trong phải có 5-3 vạn. Phương tiên sinh không cần báo đáp. Đây là toàn bộ tiền nhuận bút của tôi. Từ mấy tháng trước, tổng cộng là 5 vạn. Nghe thấy lời nói của Tần Lỗi, Phương Minh hơi kinh ngạc. Hắn cũng không ngại tiền ít, bởi vì mục đích của hắn vốn không phải vì tiền. Không phải nói tác giả trên Internet giống anh đều kiếm được rất là nhiều tiền sao? Tôi xem trên tin tức, động một chút thì làm mấy trăm ngàn, hơn cả triệu mà. Nói lời này là đại trụ. Trước đây sau khi hắn tan việc, có thời gian rảnh rỗi cũng xem một số tiểu thuyết trên Internet. À, đó là số ít. Là công ty cố ý tung ra để lừa dối tác giả mới tiến lên mà thôi. Trên thực tế, nghề này đa số người đều có thu nhập rất thấp. Hơn nữa, lại không có đảm bảo gì. Dù sao, hiện nay sách lậu nhiều như vậy, tùy tiện tìm một chút cũng có thể thấy miễn phí. Trong số 1.000 độc giả mới có 1-2 người xem bản gốc mà thôi. Tần Lỗi nói rất đúng sự thật. Số người Trung Quốc lên mạng đọc tiểu thuyết vượt qua 200 triệu. Nhưng mà số người dùng tiền để xem bản gốc không vượt quá 1 triệu. Cho dù là bộ truyện hot nhất, cũng chỉ có mấy chục ngàn người dùng tiền để mua xem. Cười tự giễu một chút, Tần Lỗi nhớ tới mấy ngày hôm trước có một bài viết rất hot. Tôi làm tác giả 10 năm, chật vật không chịu nổi, trực tiếp nửa giờ, thu nhập 300 ngàn. Mặc dù nói tiêu đề của bài viết này hơi khoa trương, nhưng xác thực cũng đã nói lên tình trạng hiện nay. Phương Minh không để ý đến những thứ này, thu nhập của ngành nghề nào cũng đều là theo hình thức kim tự tháp. Chỉ có điều tác giả Internet sẽ càng thêm thê thảm hơn một chút thôi. Lên lầu 2 đi, một lát nữa còn cần anh phối hợp với tôi. Hiện nay ở lầu 2 không chỉ có Phương Minh cùng Tần Lỗi, mà La Cẩm Thành cũng vì hiếu kỳ mà ở đây. Trực giác nói cho hắn biết, một lát nữa chắc chắn Phương Minh sẽ làm chuyện mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thấy La Cẩm Thành cũng đi lên theo, Phương Minh không ngăn, mặc cho La Cẩm Thành lên lầu. Thậm chí hắn còn đóng cửa, ngừng kinh doanh. Thế nhưng đại trụ lại không lên theo, bởi vì hắn đã nhờ đại trụ đi làm một chuyện khác. Không cần khẩn trương như vậy đâu, thả lỏng tâm trạng đi. Phương Minh rửa tay, sau đó thắp 3 cây nhang vào lư hương. Sau khi quay đầu nhìn thấy nét mặt khẩn trương của Tần Lỗi mới trấn an anh ta một chút. Phương tiên sinh, chỉ cần cậu nói gì tôi sẽ răm rắp làm theo. Thế nhưng cậu có thể nói trước một chút cho tôi là tôi cần làm gì không? Tần Lỗi có chút thấp thỏm bởi động tác của Phương Minh quá trịnh trọng. Chẳng những rửa tay còn thay đổi một bộ trường bào màu trắng, thậm chí còn lau bàn tới 3-4 lần, đảm bảo trên đó không còn một hạt bụi. Không có gì, chỉ là muốn anh mời rượu một số người mà thôi. Phương Minh không trả lời trực tiếp mà nở một nụ cười ý vị thâm trường. Khoảng nửa giờ sau thì đại trù xách một đống đồ lớn trở về. Bên cạnh hắn còn có một người, đó chính là Hoa Minh Minh. Vừa nãy Hoa Minh Minh đứng ở cửa hàng nhìn thấy đại trù xách theo túi to túi nhỏ đi ngang qua, cho nên mới tò mò đi theo. Này chàng trai, anh chính là người tác giả có thể hắt chết đám nhân vật quần chúng kia sao? Có thật sự là trâu bò như vậy hay không chứ? Để tôi đưa vài cái tên cho anh đặt tên nhân vật nha. Nhớ, phải cho bọn chúng chết càng thê thảm thì càng tốt. Hoa Minh Minh hiếu kỳ đánh giá Tần Lỗi. Hai ngày trước, hắn đến chơi đã được nghe chuyện về Tần Lỗi này từ miệng của đại trụ. Thế nhưng hôm nay hắn mới tới đây. Tần Lỗi nghe thì cười cười xấu hổ, thật không biết phải trả lời như thế nào mới đúng. Thế nhưng nhờ có mấy lời này của Hoa Minh Minh khiến tâm tình của hắn bớt khẩn trương một chút. Phương Minh, những thứ cậu cần tôi đã mua rồi đây. Đại trụ đặt mấy cái túi trong tay xuống đất, bắt đầu lấy ra vài món thịt rượu. Một bàn đồ ăn vô cùng phong phú cứ vậy hiện ra. Tất cả những món đồ này đều là hắn nói đầu bếp nấu. Heo, dê, gà, vịt, ngan, 5 loại thịt chín, cộng thêm 2 món khác, tổng cộng là 7 món. Ngoài ra còn có 2 đĩa hoa quả, 3 ly rượu, 6 đôi đũa. Quá là phong phú rồi, đây là muốn ăn một bữa tiệc sao? Hoa Minh Minh nuốt nước bọt hỏi. Ừ, anh có thể ngồi xuống ăn. Phương Minh cười cười nhìn Hoa Minh Minh, nhưng mà Hoa Minh Minh lắc đầu. Tôi không có mắc mưu đâu. Cậu đó hả, mà có lòng tốt mời tôi ăn cơm sao? Mỗi một lần đều là đào hầm cho tôi nhảy. Hoa Minh Minh đã thông minh hơn rồi. Từ trước tới nay, hắn chưa hề kiếm được lợi lộc gì từ trên người của Phương Minh. Trừ phi đại trụ ngồi xuống thì hắn mới ngồi theo. Bởi hắn biết Phương Minh sẽ không hố đại trụ. Nghe được lời của Hoa Minh Minh, Phương Minh cười cười một tiếng, cũng không bắt buộc. Hắn đắp rượu vào 3 cái ly, sau đó không biết hắn móc ở đâu ra một tờ giấy đỏ, thả vào trong một chén rượu. Trong số mọi người ở đây, chỉ có mình La Cẩm Thành hơi sáng mắt nhìn hành động của Phương Minh, bởi vì hắn mơ hồ đoán được chút gì. Phương Minh à, cậu muốn tế bái hay sao? La Cẩm Thành mở miệng. Mà nghe thấy những lời này của La Cẩm Thành, đại trụ cũng hơi hơi nhớ ra điều gì. Hắn cảm thấy những hành động này của Phương Minh khá là quen mắt. Những món đồ này không phải giống hệt với những món người trong thôn đã làm để cung bái tổ tiên ngày Tết sao? Cũng không tính là tế bái, chẳng qua là chiêu đãi một vị khách mà thôi. Phương Minh cười cười, đặt 2 cây nến đỏ ở giữa bàn, sau đó bỏ luôn ly rượu có mảnh giấy đỏ vào giữa bàn. Tôi hiểu rồi, cậu là muốn thỉnh thần. Nhìn đến đây, La Cẩm Thành đã hiểu ra mục đích của Phương Minh. Thế nhưng sau khi hiểu được mục đích của Phương Minh rồi, La Cẩm Thành càng cảm thấy khó hiểu hơn. Thỉnh thần cũng không tính là gì. Rất nhiều người khi làm chuyện vui vẻ tốt đẹp gì đều sẽ có bước bày đồ ăn thỉnh thần. Thế nhưng đây cơ bản là một nghi lễ. Chỉ cần tìm một tiên sinh niệm kinh văn hòa chúc phúc là xong chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, xác suất thành công của việc thỉnh thần này quá thấp. Nói một câu không dễ nghe, chính thần cũng chỉ có vài vị mà thôi. Nếu nhà nào cũng làm một bàn ăn, thắp vài cây hương là có thể thỉnh được thần, vậy không phải là thần phải mệt chết sao? Ngay cả chính là Cẩm Thành cũng không dám chắc bản thân mình có thể thỉnh thần thành công, nhất là khi sử dụng hình thức kiểu lễ nghi này. Nếu là mượn nhờ thuật pháp còn có thể có một chút khả năng thành công. Thế nhưng, nhìn bộ dáng của Phương Minh, dường như không định vận dụng thuật pháp phù lục. Tần Lỗi, anh ngồi ở chỗ này. Phương Minh nhìn về Tần Lỗi, ra hiệu cho Tần Lỗi ngồi xuống phía bên phải bàn, mà hắn thì ngồi đối diện Tần Lỗi. toàn bộ bàn chỉ còn lại hai vị trí trống. Về phần ba người La Cẩm Thành thì Phương Minh đuổi ra sau tấm màn che, chỉ có thể nhìn từ xa xa. Lật tờ giấy đỏ trong chén rượu, bên trên có dòng chữ: Kính thỉnh Tào Hóa Thập Nhai Âm Ti dưới trướng Phong Đô Đại Đế. Nếu như La Cẩm Thành nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy sẽ rõ ràng, Phương Minh mời không phải là mời thần, mà là mời quỷ. Phong Đô Đại Đế, đây chính là tên của người quản lý tối cao ở âm phủ, mà Tào Hóa Thập Nhai chính là 10 con đường ở âm phủ. Nghe đồn đa số nhà của quỷ sai nơi âm phủ đều ở đó. Âm phủ có quỷ sai cùng quỷ hồn. Quỷ sai tương đương với nhân viên công vụ ở dương gian, ở những nơi cách xa nơi ở của quỷ hồn. Phương Minh muốn mời những quỷ sai quản lý sách âm dương. Tờ giấy đỏ bỗng dưng thiêu đốt, dọa cho Tần Lỗi nhảy người. Thế nhưng, nghĩ đến Phương Đại Thần đang ngồi đối diện, người có những thủ đoạn không thể hình dung được bằng lời, anh ta cũng bình tĩnh hơn phần nào. Một phút trôi qua, rồi ba phút trôi qua. Mãi tới 15 phút sau, cảm nhận được đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, Phương Minh nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao không có một chút động tĩnh? Sau tấm bình phong, Hoa Minh Minh cũng sắp không thể nào nhịn nổi rồi. Hắn đứng đó nhìn chăm chăm bên kia suốt 15 phút đồng hồ. Hai chân đã cứng đờ ra rồi mà vẫn không thấy gì khác lạ. Hẳn là thỉnh thần không có thành công, La Cẩm Thành đoán. Phương Minh cầm lấy chén rượu ngay trước mặt, sau đó ra hiệu cho Tần Lỗi làm theo động tác của mình, giơ ly rượu lên ngay trước vị trí trung tâm. Chỉ là lại thêm 3 phút trôi qua trong yên lặng. Mãi tới lúc cánh tay của Tần Lỗi đã có chút tê dại rồi, Phương Minh mới đặt chén rượu xuống, mà nét mặt cũng trở nên lạnh lùng. Rượu mời không uống, mà chỉ thích uống rượu phạt. Nói nhỏ một câu, Phương Minh trực tiếp dội rượu trong chén xuống đất, sau đó đứng dậy đi tới trước bàn khác. Tại bàn này có 3 phần sách, nhìn khá giống với tấu chương thời xưa. Trên thực tế, nếu như người ta chú ý lúc những đạo sĩ tố pháp, sẽ phát hiện một điều rất thú vị. Đạo sĩ có rất nhiều điểm giống với những quan văn thời xưa. Đạo sĩ dùng bút son để viết chữ, mà hoàng đế thời cổ đại cũng là dùng bút son để phê duyệt tấu chương. Mà trong lịch sử, có không ít hoàng đế tự phong cho mình một chức quan trong đạo giáo. Ví dụ như Tống Huy Tông, ông ta tự phong mình là hoàng đế đạo quân giáo chủ, ý là giáo chủ của đạo giáo. Cũng chính vì sự gia nhập của những quan văn này dẫn đến sự biến đổi của văn hóa đạo giáo, bắt đầu phân chia giai cấp, lời nói, phong cách hành động cũng quan liêu hơn. Đương nhiên, Phương Minh không phải là đạo sĩ, hắn không cần mặc áo bào của đạo giáo, mà nội dung trong mấy phần sách này cũng khá là đơn giản. Thứ nhất là sách phong văn, trên bìa có viết một hàng chữ: Kính gửi thư tao ngộ của người Dương Tần Lỗi cho Tứ Phương Đại Đế. Nội dung trong sách cũng rất là đơn giản, chính là viết ra những chuyện mà Tần Lỗi đã gặp, bên dưới còn có nơi điểm chỉ. Ra hiệu cho Tần Lỗi tới điểm chỉ, Phương Minh trực tiếp ném sách này vào chậu than. Quyển sách này bị đốt cháy hết. Sau đó, một trận gió thổi tới, tro giấy trong chậu than cũng biến mất. Đốt xong sách phong văn đầu tiên, Phương Minh lại cầm sách phong văn thứ hai. Trên trang bìa của sách phong văn này có viết: Kính gửi những người chấp pháp ở âm ti dưới trướng Tứ Phương Đại Đế. Sách phong văn thứ hai, Phương Minh viết về chuyện của bản thân hắn. Nội dung bên trong cũng rất đơn giản, cũng là nói về hắn bị sách âm dương hại như thế nào. Sách phong văn cũng bị Phương Minh ném vào chậu than tiêu hủy. Khác biệt chính là sau khi quyển sách này bị thiêu hủy, không hề xuất hiện tro giấy. Mặc dù đã đốt hết hai cuốn sách, thế nhưng trong chậu than không hề có chút tro tàn. Đây là muốn thừa kiện, người Dương tố cáo âm sai. La Cẩm Thành nhìn thấy dòng chữ trên hai quyển sách của Phương Minh đã đốt, trên mặt hiện ra vẻ chấn động, bởi hắn hoàn toàn không nghĩ đến Phương Minh lại dám to gan như vậy, làm chuyện không ai dám tưởng tượng ra. Loại chuyện người Dương tố cáo quỷ sai của âm phủ, hắn chưa từng nghe thấy bao giờ, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tố cáo? Anh nói là Phương Minh đang tố cáo sao? Nhưng mà cậu ta tố cáo ai chứ? Lại tố cáo với ai? Nghe thấy những lời của La Cẩm Thành, trên mặt của Hoa Minh Minh hiện ra khó hiểu. Ông chủ Phương đây, thì hủy sách phong văn thứ nhất là đốt cho Tứ Phương Đại Đế. Cái gọi là Tứ Phương Đại Đế chính là bốn vị thiên thần đại đế canh giữ tứ phương ở dương gian. Có thể nói, bọn họ là những người bảo vệ dương gian, cũng là người cầm quyền. Phương Minh đang nói cho bọn họ những chuyện mà Tần Lỗi đã gặp. Về phần sách phong văn thứ hai, thì cậu ấy đốt cho người quản lý của âm phủ. Bên trong nói về chuyện cậu ấy bị hại ra sao? La Cẩm Thành suy đoán, mà suy đoán này trên cơ bản cũng chính là kế hoạch của Phương Minh. Đầu tiên là tố cáo với những người quản lý của dương gian, tiếp theo là tố cáo với âm phủ. Thế nhưng, những chuyện hắn làm có hiệu quả ư? Sợ dĩ La Cẩm Thành cảm thấy hoài nghi vì hắn không có hiểu biết về âm phủ. Dù sao, âm phủ vô cùng thần bí. Thế nhưng dựa vào những ghi chép trong truyền thừa vu sư, hiểu biết của Phương Minh đối với âm phủ hơn xa La Cẩm Thành. Đúng là La Cẩm Thành đã đoán được kế hoạch của Phương Minh. Hắn đang tố cáo với âm phủ cùng dương gian. Ví dụ như một người gặp phải chuyện gì ở nước ngoài, vậy thì người đó phải làm hai việc. Thứ nhất chính là báo cho cảnh sát ở nơi đó biết. Thứ hai chính là báo cho đại sứ quán của nước mình ở nơi đó biết. Sách phong văn thứ nhất khá đơn giản, nói cho những đại đế ở dương gian biết hắn và Tần Lỗi đã gặp phải những thương tổn ra sao, cần bọn họ ra mặt. Sách phong văn thứ hai trực tiếp đưa đến nhà môn ở âm phủ, nói chuyện bản thân vì sách âm dương của âm phủ mà bị thương tổn, hy vọng bọn họ có thể xử lý. Đoạn cuối hắn còn ghi thêm, hắn đã nói với những đại đế của dương gian về chuyện này. Âm phủ cũng giống với dương gian, đều tồn tại một hệ thống cơ cấu quản lý, cho nên Phương Minh chính là đang đánh cược. Cược đám quỷ sai ở âm phủ kia có dám không để mắt đến bản tố cáo của hắn hay là không. Phương Minh không biết phương thức giao lưu giữa dương gian cùng với âm phủ, nhưng mà hắn tin giữa hai bên chắc chắn phải tồn tại một loại phương thức giao lưu nào. Bởi vì nếu so sánh âm phủ cùng dương gian như hai quốc gia có liên kết chặt chẽ, như vậy hai quốc gia này khẳng định phải có cơ chế cùng biện pháp xử lý những tình huống ngoài ý muốn. Nếu như là chuyện ngoài ý muốn này lỗi ở âm phủ, như vậy âm phủ liệu có phải đền bù tổn thất gì cho người ở dương gian không? Đáp án là có. Trong thư tịch mà sư phụ hắn sưu tầm được, có một cuốn nhật ký của một vị tiền bối đạo giáo, bên trong nói tới một phỏng đoán. Người tiền bối đạo giáo này tình cờ gặp một quỷ môn quan xảy ra sự cố, dẫn đến một số lượng lớn lệ quỷ tiến vào nhân gian giết chóc điên cuồng. Mặc dù cuối cùng những quỷ hồn này đều bị bắt giết, thế nhưng số người bị thương tổn, bị giết hại ở dương gian đã lên tới mấy vạn. Mặc dù những người này đã chết đi, thế nhưng tiền bối kia vẫn có một suy đoán. Những người bình thường này chết vì sai lầm của quỷ sai. Như vậy, liệu khi bọn họ đến âm phủ có thể nhận được đền bù nào không? Vì nghiệm chứng phỏng đoán của bản thân, vị tiền bối này đã làm một thí nghiệm. Ông ta chiêu hồn một người bị chết vì đám lệ quỷ. Kết quả là không thể nào chiêu hồn. Chiêu hồn, nhất là những quỷ hồn vừa mới chết đi này, là một chuyện vô cùng dễ dàng đối với vị tiền bối kia. Thế nhưng ông ta lại thất bại. Chuyện này khiến cho ông ta vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng vị tiền bối này cũng không ngừng lại tại đó. Ông ta mời tới một người thuần âm, nhờ người này liên hệ với âm phủ. Lý do ông ta nghĩ ra được chính là người bị lệ quỷ giết đi đó có cất giấu một số châu báu. Thế nhưng chỉ có người đó biết số châu báu đó được chôn ở đâu. Hiện tại, đám con cháu của người này muốn tìm được số châu báu kia, nên cần người thuần âm này liên hệ rõ để hỏi quỷ hồn. Người thuần âm này cũng đồng ý, thế nhưng sau khi người thuần âm tới âm phủ trở về, thì chỉ nói nơi cất giấu châu báu mà thôi. Cho dù vị tiền bối đạo giáo có hỏi bóng hỏi gió về đãi ngộ của những quỷ hồn kia tại âm phủ ra sao, thì người thuần âm này chỉ nói một câu. Họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc? Từ những lời này, vị tiền bối đạo giáo kia đã suy đoán, những người chết đi vì sai lầm của quỷ sai, sau khi quỷ hồn tới âm phủ chắc chắn sẽ nhận được đền bù nào, hơn nữa còn là đền bù không hề nhỏ. Cho nên, sau khi biết những chuyện này xảy ra trên người Tần Lỗi là có liên quan đến sách âm dương, Phương Minh đã nghĩ ngay đến chuyện bắt đền. Hắn muốn bắt đền âm phủ, nói trắng ra, Đây là một loại hành vi cực kỳ to gan cùng điên cuồng. Thật giống như một số người sớm biết những mảnh đất cần phải di dời hoặc là khai phá, dùng tiền mua hết số đất đó. Hay là trồng cây nông nghiệp xuống mấy vùng đất này chờ nhà nước đền bù tổn thất. Sau khi đốt hai quyển sách, thì Phương Minh bắt đầu nhìn tới quyển sách phong văn còn lại trên bàn. Thế nhưng, ngay khi tay hắn sắp chạm vào quyển sách, thì đột nhiên sóng gió nổi lên. Cơn gió này xuất hiện vô cùng đột ngột mà mãi không chịu biến mất. Thổi tới hai ngọn nến đỏ trên bàn không ngừng chập chờn. Cảm nhận được âm phong này, Phương Minh nhếch miệng. Quả nhiên, mềm không chịu thì phải cứng. Lúc trước hắn mời rượu thì đối phương không có tới. Bây giờ vừa đốt sách phong văn, đối phương đã tới ngay. Điều này nói rõ hai quyển sách kia có hiệu quả. Thế nhưng, Phương Minh nào có dễ nói chuyện như vậy chứ? Sau khi phát hiện việc mình làm có hiệu quả, Phương Minh trực tiếp cầm sách phong văn thứ ba lên. Trên trang bìa có viết một hàng chữ. Thương thiên từng chết, đại đạo có không, kính âm dương lưỡng giới, chư thiên thần Phật, quỷ quái dẫn đường. Đây là một bước cuối cùng của Phương Minh, cũng giống như ví dụ lúc trước. Đầu tiên là tìm kiếm sự bảo vệ từ đại sứ quán, tiếp theo là báo cảnh sát. Nếu vẫn không thành công thì phải công khai chuyện này để cho tất cả mọi người đều biết. Xã hội bây giờ rất nhiều chuyện mà cho dù hắn tìm tới bộ phận nào cũng sẽ không được giải quyết. Chỉ khi đám báo chí phóng viên đưa tin, thậm chí mọi người không ngừng chia sẻ trên Internet. Ngược lại không bao lâu, những ban ngành liên quan sẽ chủ động tìm đến giải quyết chuyện cho hắn. Nếu phương pháp này có thể áp dụng ở dương gian, thì hắn có thể áp dụng ở âm phủ. Ban đầu, Phương Minh không định làm như vậy. Hắn chỉ muốn kêu gọi những quỷ sai này tới, kiếm chút lợi ích mà thôi. Thế nhưng, theo thái độ của đối phương, nếu hắn làm to chuyện này lên, có thể sẽ kiếm được thứ càng tốt hơn. Chuyện này cũng giống với giới quan chức bây giờ. Nếu hắn không làm lớn chuyện lên, thì chẳng ai để ý đến chuyện của hắn. Chỉ khi càng làm lớn chuyện, thì bồi thường mà hắn nhận được mới càng lớn hơn. Khi Phương Minh cầm quyển sách phong văn thứ ba trên tay, âm phong càng sâu, thậm chí còn có tiếng vù vù truyền tới. Thế nhưng Phương Minh không quan tâm, trực tiếp ném quyển phong văn thứ ba vào trong chậu than. Sau khi sách phong văn bị ném vào chậu than, nó không cháy rực như hai quyển sách trước, bởi vì lúc này bên dưới chậu than giống như đã được một lớp gió bao phủ, ngăn cách quyển sách và than trong chậu. Lúc trước mời rượu thì các hạ không đến. Hiện tại làm sao? Muốn nói chuyện với tôi ư? Phương Minh cười lạnh, nhìn thẳng về phía trước. Mặc dù hắn không nhìn thấy quỷ sai, nhưng hắn tin chắc chắn người này đang ở đây. Ngay khi Phương Minh nói xong những lời này, một cổ âm khí vô cùng khủng bố đột nhiên lan tràn khắp cả trong phòng. Hoa Minh Minh cùng đại trụ lạnh đến nhìn không được, rùng mình mấy cái. Loại âm khí này thật sự khiến cho bọn họ nổi da gà. Ai sợ rằng chọc giận quỷ sai kia? La Cẩm Thành yên lặng, hắn không nghĩ đến Phương Minh có thể dẫn quỷ sai của âm phủ tới. Thế nhưng điều mà hắn lo chính là Phương Minh sẽ chọc giận đám quỷ sai kia. Đến lúc nó thẹn quá hóa giận, chắc chắn sẽ ra tay. Thực lực của đám quỷ sai này mạnh ra sao, La Cẩm Thành không biết. Nhưng hắn có thể xác định một điều, chính là dựa vào thực lực của hắn cùng Phương Minh, tuyệt đối không thể chống lại đám quỷ sai kia. Ít nhất phải là địa cấp mới may ra có thể chống đỡ được. Một khi chọc giận quỷ sai này khiến cho nó nổi lên ý giết người, chắc chắn những người ở đây đừng hòng có ai sống sót. Mồ hôi lạnh trên người của La Cẩm Thành chảy ròng ròng. Lá gan của tên Phương Minh này thật sự quá là lớn a. Còn muốn ra oai phủ đầu sao? Có tin tôi đốt quyển sách phong văn này khiến các hạ bị âm phủ trừng phạt nghiêm khắc hay là không? Thân là quỷ sai, không những không trông coi sách âm dương một cách cẩn thận, lại còn để nó lạc trên người ở dương gian, khiến mấy người ở dương gian vì vậy mà mất mạng. Các hạ, đây chính là không làm tròn bổn phận, gây ra lỗi vô cùng nghiêm trọng. Phương Minh nghiêm nghị quát, không chút để ý đến cổ khí thế do đối phương ép tới. Bởi vì hắn vẫn tin một điều, đối phương càng làm căng thì chứng tỏ bản thân hắn đang chột dạ. Dưới sự đè ép của cổ âm khí khủng bố, da thịt của Phương Minh đều bị đè ép đến hơi biến hình. Thế nhưng, Phương Minh vẫn nhìn chăm chăm vào không trung, không chút chùn bước. Hắn không tin, âm sai này có can đảm làm gì hắn. 3 giây sau, cổ áp lực kia từ từ tiêu tán. Lại nói tiếp, Phương Minh phát hiện cảnh vật xung quanh hắn đã biến đổi. Bốn phía biến thành một mảnh đen tối, vô tận. Đây là huyễn cảnh sao? Phương Minh híp mắt đánh giá xung quanh. Nhưng mà bất kể có phải là huyễn cảnh hay không, chuyện đó không liên quan gì với hắn. Hắn cứ thực hiện đúng kế hoạch là được. Đừng tưởng những quỷ sai chúng ta là ngu ngốc. Nếu cậu đã biết sách âm dương lọt đến trần gian, lại còn cố ý dẫn động lực lượng của sách âm dương tác động lên người cậu, không phải là muốn bắt đền âm phủ hay sao? Chỉ dựa vào hành vi này của cậu, tôi hoàn toàn có thể câu hồn cậu đến âm phủ. Trong bóng tối, một giọng nói lạnh băng vang, mà Phương Minh nghe câu nói này sắc mặt cũng hơi đổi. Hắn không nghĩ tới đám quỷ sai này có thể nhìn ra kế hoạch của hắn. Lúc này đúng là Phương Minh có chút bối rối, thế nhưng lập tức lại khôi phục trấn định. Dựa vào giọng nói tràn ngập tức giận của quỷ sai này, nếu thật sự hắn ta có thể đưa hồn phách của hắn đi, sợ rằng sớm đã mang đi rồi. Nếu thật sự quỷ sai này có thể đưa hồn phách của hắn đi, sợ rằng sớm đã mang đi rồi, cần gì phải nói nhảm kia chứ? Sợ dĩ quỷ sai nói nhảm, chính là vì không thể nào câu hồn của hắn đi được. Tôi không hiểu các hạ đang nói cái gì, nhưng tôi tin tưởng nếu tố cáo chuyện này lên Phong Đồ Đại Đế, chắc chắn tôi sẽ không thua. Phong Đồ Đại Đế thật sự là buồn cười. Cậu cho rằng dựa vào bản lĩnh của cậu là có thể nhìn thấy Phong Đồ Đại Đế ư? Giọng nói kia tràn ngập khinh miệt, lập tức lại khôi phục bằng lãnh. Nói đi, cậu muốn cái gì? Vị âm sai này hiển nhiên không muốn tranh cãi với Phương Minh tiếp. Tôi muốn Âm Tuyền Chi Thủy. Phương Minh nói ra mục đích của bản thân mình. Âm Tuyền Chi Thủy, vậy mà cậu cũng dám mở miệng muốn sao? Cậu có biết Âm Tuyền Chi Thủy quý giá tới mức nào không? Phương Minh vuốt vuốt tay, đương nhiên hắn biết Âm Tuyền Chi Thủy này quý giá tới mức nào. Trong truyền thừa Vu Sư đã nói, âm phủ có một loại bảo vật, đó chính là Âm Tuyền Chi Thủy. Trong dương gian có khá nhiều truyền thuyết về âm phủ, nhất là ai cũng biết tới sông Vong Xuyên cùng cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà cùng đá Tam Sinh. Thế nhưng, có rất ít người biết đầu nguồn của sông Vong Xuyên có một dòng suối tên gọi là Âm Tuyền. Âm Tuyền chỉ cỡ một trượng, nước bên trong suối ẩn chứa một lượng âm khí cực kỳ tinh khiết, mà đối với quỷ hồn, Âm Tuyền chi khí là chí bảo, có thể nói là bảo vật mà quỷ hồn tha thiết mơ ước. Một giọt Âm Tuyền chi thủy có thể giúp quỷ hồn tiết kiệm 100 năm khổ tu. Cho dù là ở âm phủ, không phải quỷ hồn nào cũng có tư cách có được Âm Tuyền chi thủy. Những quỷ hồn phổ thông căn bản không hề có cơ hội này, mà những quỷ sai cấp thấp nghe nói 10 năm mới có thể đạt được một giọt. Có thể nghĩ Âm Tuyền chi thủy này trân quý ra sao? Phương Minh mới mở miệng đã đòi Âm Tuyền chi thủy, chỉ là đòi hỏi quá đáng mà thôi. Hắn cũng không trông cậy vào âm sai này có thể thật sự cho hắn Âm Tuyền chi thủy. Lại nói cho dù có cho hắn Âm Tuyền chi thủy thật thì cũng là vô dụng. Hắn cũng không phải tồn tại dưới dạng hồn phách, cần nó để mà làm gì? Âm Tuyền chi thủy, cậu nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa, đổi điều kiện khác đi. Nếu cậu còn dở trò đòi hỏi quá đáng, cho dù có bị trừng phạt nặng, tôi cũng phải đánh cậu một trận. Âm sai không có ý định chơi trò mèo vờn chuột với Phương Minh, bởi hắn cũng nhìn ra người trước mặt này không sợ lời đe dọa của âm sai hắn. Ngày bình thường, những người tu luyện ở dương gian kia cùng cung kính kính với đám quỷ sai bọn hắn, thế nhưng người này hoàn toàn trái ngược. Phương Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn đúng là đang chờ âm sai nói những lời này. Tôi muốn 100 cây cố hồn thảo. Cố hồn thảo, đây mới là mục đích chính mà Phương Minh muốn bắt đền. Cõi âm này có một loại cỏ tên là cố hồn thảo. Loại cỏ này không tính là đặc biệt trân quý, ở cõi âm cũng có thể thấy được ở khắp nơi. Loại cỏ này chỉ có một tác dụng, đó chính là củng cố hồn phách, bao quát thần hồn. Đối với Phương Minh mà nói, thần hồn củng cố có thể cho hắn hấp thu tinh huy lực nhiều hơn trong lúc tu luyện. Thậm chí sau khi thần hồn cường đại đạt đến trình độ nhất định, có thể hấp thu Thái Dương Quang Huy thêm một lần nữa. Đương nhiên, thần hồn cường đại sẽ rất tốt. Trong đó còn có một đặc điểm, đó là khi hắn sử dụng trường sinh quang tưởng hoa, có thể quan tưởng bảo tháp lâu thêm một chút. Người hiểu về âm phủ không ít, thế nhưng 100 cây cố hồn thảo thì không thể, nhiều nhất chỉ có thể cho người một cây. Cố hồn thảo ở cõi âm mặc dù không trân quý, nhưng rốt cuộc là vật của cõi âm, mà đồ vật của hai giới âm dương không tương hợp, bằng không rất dễ dàng tạo ra sự hỗn loạn giữa hai giới. Vị quỷ sai địa ngục này đương nhiên sẽ không bằng lòng cho Phương Minh 100 cây cố hồn thảo. 80 cây, một gốc cây. 50 cây, một gốc cây. 10 cây, không thể ít hơn. Ít hơn ta không thèm lấy cố hồn thảo đâu. 10 cây là cái giá cuối mà Phương Minh đưa ra. Mạo hiểm tính mệnh một lần mới có cơ hội được bồi thường như vậy. Ít hơn nữa thì không công bằng. Âm Sai trầm mặc, tự hồ cũng là đang suy nghĩ được mất bên trong. Sau một lát, rốt cuộc truyền đến một tiếng lạnh. Được rồi, ta sẽ cho ngươi 10 cây cố hồn thảo. Nhưng chuyện âm dương... Yên tâm đi, coi như chưa từng xảy ra. Ta cũng sẽ không nhắc lại. À được rồi, còn có một người khác là Tần Lỗi cũng bị hại, cũng cần bồi thường. Phương Minh tốt bụng nhắc nhở. Không cần ngươi nói, bản tòa tự biết. Giọng nói của Âm Sai đã không còn từ tốn. Đưa vật từ cõi âm đến dương gian là một cái tội lớn. Bất quá cũng may, cố hồn thảo cũng không trân quý. Chỉ cần hắn ta cẩn thận một chút sẽ không bị người khác phát hiện ra. Giao dịch đạt thành, Âm Sai chỉ muốn rời đi. Bất quá Phương Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Từ trên người móc ra một vật, rồi mở miệng hỏi. Âm Sai đại nhân, ta muốn biết chiếc nhẫn này cùng người cõi âm các ngươi có quan hệ gì? Phương Minh lấy ra chiếc nhẫn của tổ chức Hắc Xà. Âm Sai nhìn thấy chiếc nhẫn này, ngữ điệu trong chớp mắt thay đổi. Người lấy thứ này từ đâu ra? Nghe được giọng nói của Âm Sai có chút kinh ngạc, Phương Minh đột nhiên ý thức được chiếc nhẫn này phức tạp hơn hắn nghĩ. Đây là chuyện của tôi. Âm Sai đại nhân, chỉ cần nói cho tôi biết tác dụng của chiếc nhẫn này, vậy là được rồi. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành. Chẳng qua, nếu như ngươi bỏ qua 10 cây cố hồn thảo, ta ngược lại có thể nói cho ngươi biết tác dụng và lai lịch của chiếc nhẫn này. Thôi, không cần. Ta không phải là một người tò mò. Phương Minh trực tiếp lấy lại chiếc nhẫn. So với lòng hiếu kỳ thì hắn cần lợi ích thực tế hơn. Âm Sai không trả lời. Không đến 3 giây, Phương Minh phát hiện hắc ám xung quanh biến mất, còn mình vẫn ở lầu 2. Trên lầu 2, đám người La Cẩm Thành nhìn về Phương Minh với ánh mắt mang theo nghi hoặc. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Phương Minh cứ ngây ngốc đứng ở nơi đó mười mấy phút, không nói một lời. Phương tiên sinh. Tần Lỗi lúc này thần tình có chút kích động, nhìn thấy biểu tình của Tần Lỗi, Phương Minh trong lòng đại khái cũng biết. Âm Sai chắc là đã tìm tới Tần Lỗi, đồng thời bồi thường cho Tần Lỗi rồi. Thành công rồi sao? La Cẩm Thành hướng về Phương Minh hỏi. Phương Minh gật đầu không nói gì, mà La Cẩm Thành cũng không hỏi, bởi vì hắn chỉ cần biết kết quả là được rồi. La Cẩm Thành nhìn về Phương Minh với ánh mắt rất quái dị. Hắn không biết nên nói cái gì, không thể tưởng người như Phương Minh lại thành công. Nếu truyền ra ngoài, đáng chừng phải oanh động toàn bộ giới tu luyện này. Từ xưa tới nay, những người tu luyện như bọn hắn đối với Âm Sai vẫn luôn duy trì đầy đủ tôn kính, thậm chí là đem mình đặt vào vị trí rất thấp. Lừa Âm Sai, loại chuyện như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ. Thì ra thật sự có thể làm như vậy. Xem ra sau này có cơ hội, ta cũng muốn lừa Âm Sai một lần cho biết. Phương Minh không hỏi Tần Lỗi được bồi thường cái gì. Bất quá một năm sau đó, Tần Lỗi xuất hiện trong lễ trao giải trên TV, hắn mới biết. Tần Lỗi muốn bồi thường, đó chính là muốn Âm Sai kể lại chuyện ở cõi âm, lấy đó làm tư liệu sáng tác. Phương Minh chỉ có thể cảm thán, Tần Lỗi quả nhiên là yêu sáng tác từ trong xương cốt. Muốn bồi thường dĩ nhiên cũng liên quan đến sáng tác. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. chuyện của Tần Lỗi xem như là chấm dứt. Hiện tại Phương Minh sẽ chờ Âm Sai đưa cố hồn thảo tới. Bất quá, đến khi trời sẩm tối, Âm Sai vẫn không quay lại. Phương Minh không chờ đợi thêm, bởi vì hắn tin tưởng Âm Sai không đê tiện đến mức đi lừa hắn. Đóng cửa tiệm, Phương Minh và Đại Trụ quay về nhà. Lão Hoàng chạy chậm chậm theo ở đằng sau. Bất quá, khi đi tới một ngã tư, Phương Minh đột nhiên dừng bước, ngay sau đó kéo cánh tay của Đại Trụ lại. Rầm một tiếng, một chiếc xe đột nhiên không khống chế được, từ lối đi bộ vọt tới. Mà giờ khắc này cách Phương Minh và Đại Trụ phía trước ba thước có một ông già. Xe không khống chế được, ông già trực tiếp bị đụng ngã trên mặt đất. Sau đó, bị bánh xe vô tình nghiền ép, khiến cho máu chảy lênh láng trên mặt đất. Nhìn thấy một màn máu me như vậy, Đại Trụ suýt nữa nhịn không được nôn ra. Còn Phương Minh cũng nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy trong bãi máu xuất hiện một cái hộp gỗ. Một cái hộp gỗ này đột nhiên xuất hiện, vốn không phải là từ trên người ông già hoặc là từ trên xe rớt xuống. Đi tới cầm hộp gỗ mở ra nhìn một chút, Phương Minh trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Quả nhiên, đây chính là 10 cây cố hồn thảo mà Âm Sai đáp ứng cho hắn. Mà cảnh trước mặt này cũng là Âm Sai cố ý để cho hắn nhìn. Không phải Âm Sai cố ý giết người, mà là số mệnh của ông già này ngày hôm nay sẽ phải gặp tai nạn xe cộ. Tuổi thọ của ông lão chỉ đến đây thôi. Âm Sai bất quá chỉ là muốn để cho hắn thấy mà khó chịu, hoặc là nói chính xác hơn là cho hắn một cái cảnh cáo. Lau máu trên hộp, Phương Minh cầm điện thoại di động bấm điện thoại báo cảnh sát, chứ không có gọi cấp cứu, bởi vì điều này là không cần thiết. Phương Minh cũng không dừng đợi cảnh sát đến, mà báo xong thì rời đi. Ngã tư đường này có camera, cảnh sát chỉ cần kiểm tra camera sẽ biết tai nạn xe diễn ra như thế nào. Còn cái hộp này sẽ không xuất hiện trong camera. Máy quay chỉ quay được cảnh mình ngồi xổm người, tối đa chỉ khiến những cảnh sát kia cảm thấy có chút quái dị thôi. Trong phòng, Phương Minh tắm thuốc sau đã đứng dậy. Bất quá lúc này hắn cũng không có tiến nhập trạng thái tu luyện, mà đem hộp gỗ mở ra, nhìn 10 cây cố hồn thảo bên trong hộp. Cố hồn thảo có màu đen, mọc 6 lá. 10 cây cố hồn thảo trong hộp và cố hồn thảo được miêu tả bên ngoài giống nhau như đúc. Điều này làm cho Phương Minh xác định đây đúng là cố hồn thảo. Không phải hắn không tin Âm Sai, mà là người thì nên có tâm phòng bị. Âm Sai bị hắn lừa gạt như vậy, trong lòng tuyệt đối là mất hứng. Nếu như cố ý thay một loại cỏ khác để hãm hại hắn một phát, không phải là không thể. Xác định là cố hồn thảo, Phương Minh trong mắt cũng có vẻ kích động. Lúc này đây, cầu phu quý trong hung hiểm xem như là thành công. Đưa tay cầm cố hồn thảo trong hộp lên, đầu ngón tay mới vừa chạm vào thân cỏ. Một khí tức âm lãnh theo đầu ngón tay truyền đến toàn thân của Phương Minh. Khí tức âm lãnh này làm cho Phương Minh toàn thân nổi da gà. Nhưng mà cùng lúc này, một cảm giác mới mẻ, thoải mái từ linh hồn của hắn truyền đến sâu bên trong. Thân thể không thích ứng với khí tức của cố hồn thảo, nhưng đối với linh hồn mà nói, cố hồn thảo tản mát ra khí tức chỉ như trời hàng gặp mưa làm dịu. Cách sử dụng cố hồn thảo rất là đơn giản, đó chính là trực tiếp nuốt. Ngồi xếp bằng, Phương Minh đem hoa trường sinh quan tưởng ra, sau đó nuốt cố hồn thảo. Cố hồn thảo đưa vào trong miệng, một loại cảm giác băng lãnh làm cho hàm răng của Phương Minh suýt nữa bị đông cứng. Loại cảm giác này còn lạnh hơn cả cảm giác da rét vào mùa đông. Lạnh, tê dại. Bất quá, không giống với cảm giác mà thân thể truyền tới. Phương Minh có thể cảm nhận rõ ràng, linh hồn mình đang thoát ra. Hai cảm giác này hoàn toàn không giống nhau, vừa lạnh vừa nóng. Lạnh rồi lại lạnh. Phương Minh tiếp tục nuốt cố hồn thảo. Cả cây cố hồn thảo đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Phương Minh trước tiên nhìn vào trường sinh quan tưởng. 16 tầng bảo tháp là một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Phương Minh. Bảo tháp này vẫn bị bao phủ trong mây mù. Bất quá, lúc này đây Phương Minh nhìn chòng chọc vào tầng thứ nhất của bảo tháp. Giống như lần trước, không bao lâu, hồn phách của hắn chính là có cảm giác không ổn định. Hồn phách là một lần nữa muốn xuất khiếu. Chỉ là đúng lúc này, một năng lượng âm lãnh đột nhiên dũng mãnh nhập vào hồn phách của hắn, làm cho hồn phách lung lay bắt đầu ổn định một cách chậm rãi. Phương Minh biết đây là tác dụng của cố hồn thảo, cố định hồn phách, bao quát thần hồn. Đây chính là công hiệu lớn nhất của Cố Hồn Thảo. Dựa vào công hiệu của Cố Hồn Thảo, Phương Minh rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ ràng tầng thứ nhất của bảo tháp. Tầng thứ nhất rỗng tuếch, không có gì. Sao lại vậy? Trong tháp không có gì sao? Đang lúc Phương Minh còn nghi ngờ, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở bên trong tháp, xuất hiện ở tầng thứ nhất của bảo tháp. Đây là hồn phách của mình tiến nhập hay là ảo ảnh đây? Phương Minh không dám xác định, thế nhưng hắn có thể khẳng định thân thể của hắn không có tiến nhập bảo tháp, bởi vì có thể thấy bảo tháp này không có thật. Một tòa bảo tháp xuất hiện trong tâm tưởng cũng không phải là tồn tại có thật, tự nhiên không thể nào hút thân thể của hắn vào. Bất quá Phương Minh hiện nay không muốn nghĩ đến những chuyện này. Hắn hiện tại đang quan tâm việc mình xuất hiện ở đây là có gì tốt. Ánh mắt bắt đầu quan sát tầng 1 của bảo tháp này. Chỉ có mấy cây cột bên ngoài, không có đồ đạc gì. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, liền nhất thời bị chấn kinh. Trên đỉnh tầng 1 có một cái hình bát quái khổng lồ. Nó là bát quái, nhưng Phương Minh không dám xác định. Bởi vì bát quái này quá đơn giản, thậm chí ngay cả 8 phương vị cơ bản nhất cũng không có. Đây là hình vẽ gì? Giữa lúc Phương Minh đang suy nghĩ, hình vẽ đơn giản phía trên đỉnh đầu cũng bắt đầu động, chậm rãi chuyển động. Mà theo hình vẽ này chuyển động, sau một khắc, ánh sao lấp lánh xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đây là... Lúc này đây, Phương Minh chân chính biến sắc. Bởi vì ngôi sao này chính là ngôi sao mà hắn cảm ứng được mỗi khi tu luyện. Không giống ở chỗ, ngôi sao này rực rỡ hơn nhiều so với ngôi sao mà hắn cảm ứng được. Đây là đang cho ta thấy biến hóa trong công pháp mà ta tu luyện sao? Nếu như đổi thành người khác, sẽ hiển lộ ra khả năng của họ ư? Phương Minh không biết đáp án, thế nhưng hắn biết hiện nay với hắn mà nói, quan trọng nhất không phải là đáp án, mà là nắm cơ hội này. Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Ngồi xếp bằng, Phương Minh bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Tinh huy lực của những ngôi sao rực rỡ do sao văn khúc dẫn đầu bắt đầu rơi xuống cơ thể của hắn, mà những ngôi sao này là tự nguyện rơi xuống. Đây là tinh huy lực tinh khiết sao? Phương Minh mang theo nét mặt khiếp sợ, bởi vì năng lượng của các ngôi sao này đã được thanh lọc, có nghĩa là hắn có thể hấp thu chúng hoàn toàn mà không lo lắng đến bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ trong nháy mắt, Phương Minh chính là biết. Chuyện này đối với hắn mà nói là một cơ hội to lớn, bởi vì điều này có nghĩa là khi tu luyện, hắn không cần lo đến việc hấp thụ sức mạnh của các ngôi sao khác. Thậm chí, ở trong bảo tháp này, nhìn lên ngôi sao, cho dù là tinh huy của mặt trời, hắn cũng có thể tu luyện. Đây giống như hành vi ăn gian. Có lẽ do Cố Hồn Thảo nên mình xuất hiện tại đây. Cũng có thể nói, mình rất có thể chỉ có 10 lần cơ hội được vào đây. Đã như vậy thì không thể nào lãng phí được rồi. Phương Minh quả quyết, không lãng phí một chút thời gian nào mà bắt đầu liều mạng hấp thu tinh huy lực. Hơn 10 đạo tinh huy rơi vào thân thể hắn, thấm vào bên trong cơ thể, rốt cuộc toàn bộ hội tụ về đan điền. Lúc trước, khi Phương Minh hấp thu tinh thần lực, phải cẩn thận từng ly từng tí, không đụng chạm các ngôi sao khác ngoại trừ sao văn khúc. Cho nên, tốc độ hấp thu cũng không nhanh. Bất quá bây giờ, hắn thậm chí không cần hấp thu, chỉ ngồi yên tiếp nhận là được. Những ngôi sao này điên cuồng phát huy ra tinh huy lực bên trong đan điền. Hai khỏa sao văn khúc ngưng tụ tinh huy châu và một nửa tinh huy do mặt trời ngưng tụ ra. Không đến một khắc đồng hồ, hai khỏa sao văn khúc tinh huy đột nhiên nứt ra, hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh. Bất quá chỉ sau một khắc, loại chất lỏng này từ từ cô đọng, rốt cuộc hợp thành 3 viên tinh huy châu. Tam tình. Trong một khắc đồng hồ, cảnh giới của Phương Minh một lần nữa đột phá, đạt được trình độ vô sư tam tinh. Nếu như đổi thành ngày hôm qua, có người nói với Phương Minh sẽ tăng một sao mỗi lần tu luyện, Phương Minh tuyệt đối sẽ không tin, bởi vì tinh huy châu này càng về sau càng khó tăng thêm một viên. Ngưng tụ được 2 viên tinh huy châu sẽ được thêm 2 sao, ngưng tụ 3 viên tinh huy châu thì được gấp 4 lần. Cho nên, mục tiêu lúc trước của Phương Minh là trong vòng 3 năm đột phá đến cảnh giới 3 sao là được rồi. Thật không ngờ lúc này đây, Cố Hồn Thảo đã khiến cho hắn bừng tỉnh. Hơn nữa chưa hết, sau khi 3 viên tinh huy châu màu xanh xuất hiện, tinh huy lực của những ngôi sao kia sau khi dụng mãnh tiến nhập vào sẽ tiến về nửa viên tinh huy châu màu vàng được tinh huy lực của Thái Dương ngưng tụ ra. Tinh huy châu màu vàng cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ngày càng lớn hơn. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó đang ngưng tụ và lớn dần. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến cuối cùng, Phương Minh đã tiến nhập vào cảnh giới tiếp theo là vong ngã. Cũng không biết là qua bao lâu, Phương Minh mãi đến khi phát hiện ngôi sao trên đỉnh đầu biến mất, rồi mới từ từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Sau khi hắn tỉnh lại, hết thảy xung quanh thay đổi, bảo tháp biến mất. Hiện tại trước mắt hắn chỉ có đóa hoa trường sinh quang tưởng. Thì ra đã 6 giờ đồng hồ trôi qua rồi. Liếc nhìn đồng hồ, Phương Minh trên mặt hiện ra kinh ngạc. 6 giờ đồng hồ ư? Tuy trước kia hắn cũng từng tu luyện, nhưng chưa bao giờ tu luyện lâu như vậy. Bởi vì hắn còn phải duy trì 8 giờ đồng hồ để mà đi ngủ. Bất quá so với thu hoạch, Phương Minh không thèm để ý đến thời gian đã tiêu tốn. 6 giờ đồng hồ, lập tức từ vô sư 2 sao tăng lên thành 4 sao. Đây là một bước đại nhảy vọt. Vô sư 4 sao, nếu như dựa theo tu luyện giới hiện nay mà nói, đó chính là tương đương với nhân cấp tầng 9. Có thể nói, chỉ cần không gặp phải cường giả địa cấp, thì hắn đều không sợ. Lần này đúng là cược thắng rồi. Phương Minh trên mặt hiện ra thỏa mãn. Một lần đánh cược chiếm được 10 cây cố hồn thảo, mà bây giờ chỉ sử dụng có một cây liền tăng thực lực lên đến vô sư 4 sao. Tuy 4 sao và 5 sao có chênh lệch rất lớn, nhưng vẫn còn dư 9 cây cố hồn thảo chưa có dùng, có đến 3 thành cơ hội đột phá đến đẳng cấp vô sư 5 sao. Mặc dù không chắc là có thể đột phá, nhưng ít ra cũng có thể tiếp cận được đẳng cấp vô sư 5 sao. Bất quá Phương Minh không biết, không phải là cố hồn thảo có công hiệu mạnh mẽ, mà là bởi vì bảo tháp. Cho tới bây giờ Phương Minh đã xác định, tòa bảo tháp này tuyệt đối là một chí bảo cực kỳ công hiệu, thậm chí so với chí bảo của hai nhà Phật đạo đều không kém bao nhiêu. Phải biết rằng, lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất, mà toàn bộ bảo tháp tổng cộng là có 16 tầng. Tầng thứ nhất đã như vậy, 15 tầng còn lại có khi nào là có tác dụng nghịch thiên chăng? Nghĩ tới đây, Phương Minh trên mặt càng kích động. Bảo tháp này nhất định chính là tạo ra dựa theo nhu cầu tu luyện của hắn rồi. Là vô sư 4 sao, mình sẽ thi triển được rất là nhiều thuật pháp đây. Phương Minh đi ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Lão Hoàng đang ngủ ở cửa, mở mắt liếc nhìn Phương Minh, lại lập tức nhắm mắt ngủ tiếp. Đứng trong sân, Phương Minh chậm rãi giơ tay phải lên. Ở tay trái của hắn xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh, còn chính giữa tay phải của hắn thì xuất hiện một đoàn hào quang màu vàng. Hai tay vũ động, sau một khắc, Phương Minh đẩy hai tay về phía trước. Cái cây cách đó 10 mét giống như bị một thanh đao vô hình chém đứt. Vô sư 4 sao, không cần dùng thuật pháp, cũng có thể vận dụng tinh huy lực trong cơ thể, quả nhiên là vậy. Phương Minh nói nhỏ một câu, đẳng cấp của vô sư 4 sao chẳng khác nào cao thủ có nội công cao cường trong võ hiệp, có thể dùng nội lực đả thương người khác. Nói đơn giản, chính là trước khi trở thành vô sư 4 sao, năng lực vô sư của Phương Minh phải dựa vào thuật pháp mới có thể thi triển được. Nhưng sau khi đạt tới 4 sao, không cần niệm khẩu quyết hay bấm pháp quyết, hắn cũng có thể dùng được sức mạnh của vô sư. Kết thúc tập 40 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.